Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 96, một năm sau. Góc truyện audio.com, Hàn Phong thân là đệ tử đầu tiên của Dược Trần lại là Dược Hoàng của Hắc Giác Vực, bảo hắn không nhận ra dị hỏa là điều không thể. Hàn Phong xin thề chắc chắn cả hai ngọn lửa mà vô song sử dụng chính là dị hỏa, ngọn lửa màu đen là lục đạo luân hồi viêm, còn ngọn lửa màu đỏ sẫm thì lại làm Hàn Phong hoang mang vô cùng. Nhìn màu sắc, nhìn hình dạng thì chắc chắn ngọn lửa màu đỏ sẫm của vô song là Long Phượng Diễm xếp thứ 20 trong dị hỏa bảng, bất quá uy lực của nó còn cao hơn cả hải tâm diễm trong người Hàn Phong nữa, thực sự quá đỗi khó hiểu. Ánh mắt Hàn Phong nhìn chằm chằm vào vô song, nhưng vô song cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt vô song như đang khinh thường Hàn Phong vậy, ánh mắt làm Hàn Phong cực độ chán ghét. Phần quyết, đúng rồi. Hắn chắc chắn phải nắm giữ thứ đó trong tay mới có thể xuất hiện hai loại dị hỏa, tuy không biết Long Phượng Diễm trong tay hắn xảy ra biến dị gì nhưng chắc chắn đó là phần quyết, ngoại trừ phần quyết làm sao có thể có công pháp thần kỳ nào khác cho phép hai loại dị hỏa cùng song song tồn tại, chết tiệt, chẳng nhẽ hắn có liên hệ gì với Dược Trần. Vô song cũng không phải nhìn Hàn Phong không có toan tính, hải tâm diễm trong tay Hàn Phong thực sự là một miếng mồi ngon trong mắt vô song, tính ra hải tâm diễm cũng là một hỏa diễm đầy bi ai, toàn bộ đấu phá thương không chuyện nó hoàn toàn không có cơ hội lên sàn, kể cả khi đi theo Tiêu Viêm cũng chỉ là thứ làm nền, ngoại trừ giúp thực lực của Tiêu Viêm tăng lên một chút ra thì thực sự không có một chút chút tác dụng nào. Hải tâm diễm xứng đáng là thiên hạ đệ nhất bi ai dị hỏa. Đường đường đứng thứ 15 trong dị hỏa bảng, cơ hội thể hiện còn không bằng loại dị hỏa đứng thứ 19 như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vô song cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt với Hàn Phong, sau đó quay lưng lại tiến về phía Phạm Lao, thân hình đã bị nhuộm đỏ bởi máu không đâu là không có vết thương, dùng một tay xách Phạm Lao đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất lên, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả thành viên của huyết tông hắn lên tiếng. Các ngươi muốn hàng hay muốn chết? Giọng nói của vô song thản nhiên cực độ nhưng lại làm cho người khác rét lạnh nhân tâm, sau đó một người của huyết tông buông vũ khí quỳ xuống, rồi hai người, ba người giống hệt hiệu ứng domino vậy. Hôm nay một trong ngũ đại thế lực mạnh nhất Hắc Giác Vực triệt để bị thất bại, quyền lực bang từ thế lực đứng thứ 8 tại Hắc Giác Vực leo thẳng lên đứng thứ 3 trở thành siêu cấp thế lực chạm tay có thể bằng. Một năm sau, Hắc Giác Vực. Quyền lực thành, một trong những tòa thành lớn nhất của Hắc Giác Vực, là trung tâm của toàn bộ quyền lực bang, trong một tòa thạch thất được xây dựng vô cùng bí mật tận sâu dưới lòng đất, một nam nhân toàn thân xích lõa mở bừng mắt, hơi thở của hắn mang lại cho người ta cảm giác nóng bỏng, cảm giác có thể thiêu cháy tất cả. Không phải vô song thì còn có thể là ai khác? Vô song mở mắt ra, đấu khí trong cơ thể hắn bùng phát như núi lửa phun trào, trong một năm qua vô song không hề bước chân khỏi Hắc Giác Vực một bước, trong một năm qua hắn chuyên tâm dành hết thời gian tu luyện từ thất tinh đấu vương đột phá lên nhất tinh đấu hoàng. Cửa thạch thất mở ra, một bóng hình xinh đẹp đã mỉm cười đợi hắn từ bao giờ. Chúc mừng công tử xuất quan, đột phá lên đấu hoàng cường giả. Vô song mỉm cười một tay đưa ra ôm nàng vào lòng, tay còn lại hắn khẽ véo má của nàng, khinh ngữ, ta đã bảo sau này cứ gọi thẳng tên của ta là được mà. Khinh ngữ trong lòng vô song khẽ lè lười cực kỳ tinh nghịch. Nhưng người ta quen rồi không sửa được, vô song bật cười ôm ngang lấy eo nàng tiến về căn phòng của mình. Không sửa được thì phải bị phạt bằng gia pháp cô gái hư ả, khinh ngữ lập tức la lên. Cứu mạng a, có người bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm a, vô song ném nàng lên chiếc giường rộng lớn trắng mốt, ánh mắt hiện lên một nguồn dục hỏa. Nàng có hô to nữa cũng không ai đến cứu nàng đâu, cuộc đời này của nàng cứ xác định còn bị khi dễ dài dài, ở bên khinh ngữ thì vô song mới phát hiện ra thêm một năng lực của Long Phượng Diễm, ngọn lửa chết tiệt này chính xác là song tu. Hỏa diễm, bởi sau mỗi lần mây mưa không chỉ đấu khí của vô song cô đặc hơn rất nhiều mà chính khinh ngữ cũng được lợi ích không nhỏ. Một năm trước khinh ngữ thực lực chỉ có thể coi là nhất tinh đấu linh, nhưng chỉ sau một năm thậm chí không cần nàng tu luyện, chỉ cần đi qua song tu, nàng đã đạt đến thất tinh đấu linh, trình độ đủ để hiểu khả năng gia tốc của Long Phượng Diễm qua song tu mạnh đến mức nào. Một năm qua quyền lực bang yên tĩnh hơn rất nhiều, cứ như một con quái vật đang ngủ đông, như một ngọn núi lửa yên tĩnh không biết bao giờ bùng phát vậy. Tuy quyền lực bang không làm bất cứ đại sự gì đặc biệt ngoại trừ xây dựng quyền lực thành, nhưng cũng không có thế lực nào dám đơn phương gây chiến, bởi bất cứ ai cũng biết hiện nay huyết tông lừng lẫy một thời chỉ có thể được coi là một chi nhánh của quyền lực bang. Đường đường là top 5 thế lực lớn nhất Hắc Giác Vực khi xưa lại chỉ có tư cách làm chi nhánh thế lực của kẻ khác, đủ để thấy quyền lực bang đáng sợ bực nào. Quyền lực bang đứng đầu là bang chủ, phó bang chủ, sau đó đến trưởng lão viện, đường chủ, phó đường chủ cùng các tinh anh đội trưởng. Bang chủ của quyền lực bang thần bí khó dò, chưa một lần xuất hiện, phó bang chủ của quyền lực bang thì một trận chiến bại Phạm Lao uy danh như mặt trời ban trưa. Trưởng lão viện của quyền lực bang cũng cực độ đáng sợ, không rõ có bao nhiêu người nhưng muốn được danh phận trưởng lão thực lực ít nhất cũng là tam tinh đấu hoàng. Thực lực từ ngũ tinh đấu vương đến nhị tinh đấu hoàng thì chính là đường chủ đẳng cấp, quyền lực bang có tổng cộng 36 vị đường chủ. Thực lực từ nhất tinh đấu vương đến ngũ tinh đấu vương thì chính là các phó đường chủ, có tổng cộng 72 vị phó đường chủ. Nói cách khác, quyền lực bang có hơn 100 đấu vương cường giả tọa chấn, chỉ cần nghe thôi đã thấy rợn cả tóc gáy, ai dám gây chiến. Đấu vương cường giả đương nhiên cũng không phải là rau cải trắng, mà trong một năm xuất hiện cả 100 người, bất quá ngũ giai ma thú trong ma thú sơn mạch cùng với ngũ giai ma thú trong già nam sơn mạch chính là bị vô song chiêu một toàn bộ, chỉ cần là ngũ giai ma thú hàng phục sẽ được tặng hóa hình thảo hóa hình làm người. Trong một năm ngủ đông, vô song có thể vỗ ngực tự tin, quyền lực bang của hắn đã đủ sức thống nhất toàn bộ hắc giác vực, thứ vô song cần chỉ là một cái cớ xuất quân mà thôi. Già Nam học viện nội viện, hai vị phó bang chủ của quyền lực bang là Lâm Thu Phong và Thượng Quan Tuyệt trong một năm qua cũng đã tốt nghiệp. Đạt đến ngũ tinh đấu vương, thực lực trở thành phó đường chủ của quyền lực bang ở hắc giác vực. Thế hệ tiếp theo của quyền lực bang do đám người Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Liễu Kình cùng nhau duy trì, hiện nay cả ba người đều đã đạt ngũ tinh đấu linh đẳng cấp, chỉ cần cho ba người thêm chút ít thời gian tuyệt đối có thể thay thế triệt để thế hệ cũ, giúp quyền lực bang tiếp tục kéo quyền lực của mình. Cường giả mạnh nhất trong cường bảng của già Nam học viện lúc này chính là Triệu Vũ Linh, nhị tinh đấu vương cường giả hàng thật giá thật, nàng vì vô song thủ hộ quyền lực bang, tranh thủ thêm thời gian cho bộ ba tân binh kịp phát triển, kịp thay thế thế hệ cũ. Linh bang phó bang chủ Hàn Nguyệt cũng đã trở thành tam tinh đấu linh, tiền đồ không thể hạn lượng. Gia Mã Đế quốc Ô Thản Thành, hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt của Ô Thản Thành, là một đại sự quan trọng nhất trong những năm qua, già Nam học viện chiêu sinh khóa. Nhược Lâm Đờ O Sư hôm nay thực sự cực kỳ lo lắng, bình thường già Nam học viện chiêu sinh khóa một mình nàng làm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, tuy nhiên lần này lại có một siêu cấp cường nhân của nội viện đi cùng nàng, linh bang đệ nhị cao thủ Lục Thảo Mi, cửu tinh đấu linh cường giả. Nhược Lâm nhìn cô gái đi bên cạnh mình cực kỳ tò mò lên tiếng. Thảo Mi, thực sự ta không hiểu có việc gì mà ngươi phải lăn lội tiến đến tận địa phương này. Thảo Mi tươi cười nói. À, lâu không có dịp ra ngoài, cảm thấy quá nhàm chán, hơn nữa ta cũng chưa bao giờ tham gia một cuộc thi chiêu nạp tân sinh thường niên nào. Để ta tham quan một chút không được sao? Nhược Lâm ho khan, được được chứ, chỉ là ngươi ở trong nội viện chính là thần. Lòng thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay đột nhiên lại muốn cùng ta tham gia cuộc thi chiêu sinh nên có chút bất ngờ mà thôi. Cách chương,